Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 378. Khóc chuyện audio.com. Chương 378. Thái tử giận, Á Tư một đôi mắt đỏ lên mà trừng mắt Mặc Liên. Có khả năng nói, quả thực có thể đương trường nhai hạ hắn một búng máu thịt. Không cần đánh chết hắn. Kiều Mộc hờ hững ra tiếng. Ở đây vài tên thiếu niên sôi nổi quay đầu xem nàng. Á Tư xoa chảy huyết khóe miệng. Chính đại thanh cuồng tiếu ra tiếng. Như thế nào, người này tiểu nương môn nhi, là không bỏ được ta chết đâu. Miệng phóng sạch sẽ điểm. Mặc Liên ánh mắt một lệ. Không chút do dự liền duỗi chân một đá. Trực tiếp đá vào hắn trước ngực. Làm kia xui xẻo ra hỏa xương ngực đều chặt đứt hai căn. Xì một tiếng phun ra khẩu huyết tới. Vẻ mặt suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Cốt cách không tồi, lưu trữ đương dược nhân. Kiều Mộc vẻ mặt lãnh đạm nói. Nàng cân nhắc ra vài loại độc dược. Vừa lúc lần lượt từng cái làm này miệng tiện ra hỏa thử một lần. Tuy rằng Mặc Thái tử không nhúc nhích dùng huyền lực, nhưng có thể bàn tay trần ai Thái tử như vậy vài cái. Cứ nhiên còn chưa có chết thấu, có thể thấy được thân thể tố chất còn không yếu. Tàn bạo bất nhân, coi mạng người như cỏ rác đúng không? Vậy làm hắn tự mình nếm thử một chút, ở tầng chót nhất đau khổ cầu dẫy giụa là như thế nào thật đáng buồn. Ngụy Nam Phong, mật công chúa ngửa đầu cười to. Chấm, không hổ là ta muội tử. Hảo hảo hảo, liền như vậy làm, này tây bộ mọi dợ chính là miệng thiếu. Nhiều cho hắn ăn mấy viên độc dược. Độc ách hắn, Á Tư nộ mục trừng mắt mật công chúa. Người sau một ngưỡng tiểu cằm, hướng hắn ném cái khinh thường xem thường. Các ngươi dám như vậy đối đãi với chúng ta thiếu chủ. Sẽ không sợ Á Khắc Đa Thiết Kỵ sẽ san bằng các ngươi thư vọng thành sao? Một người Á Khắc Đa tộc nhân tức giận quát. Xảo, tiểu diện than không vui mà quét kia mấy cái Á Khắc Đa tộc nhân liếc mắt một cái. Lập tức liền có người tiến lên. Không biết từ nơi nào sao tới một khối bùn lầy. Trực tiếp lấp kín tên này Á Khắc Đa người miệng. Người nọ đỏ lên một khuôn mặt. Mãn nhãn đều lộ ra bị nhục nhã phẫn nộ chi sắc. Cho hắn ăn cái này. Kiều Mộc đem một con màu nâu hộp vuông nhỏ đưa cho trong đó một người hộ vệ. Thần sắc nhàn nhạt nói. Mỗi cách một canh giờ uy thượng một viên. Một ngày uy đủ 11 viên. Đúng vậy, kia hộ vệ tiếp nhận cái hộp nhỏ khi. Cánh tay run nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó mắt nhìn thẳng đi hướng thiếu niên Á Tư. Ngươi dám, các ngươi này đàn vương bát con bê. Chờ. Ta Á Tư không phải dễ dàng chết như vậy. Ta đặc biệt nương nhất định sẽ sống sót. Nôn, Á Tư trực tiếp bị kia hộ vệ ở trên bụng đánh một quyền. Hắn ăn đau đến cong lưng. Theo bản năng mà hé miệng. Một viên đường đậu lớn nhỏ thuốc viên đã bị trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Ngộ Thủy tức dung, đều không kịp làm hắn nhổ ra. Ngoạn ý nhi này đã vào yết hầu hóa thành chất lỏng chảy xuống đi. Á Tư kia trương tuấn lãng mạt, nguyên bản liền màu da thiên hắc, cái này càng là hắc thành đáy nồi trạng. Kế tiếp 3 ngày, Á Tư thân thiết thể hội một phen, cái gì kêu thân lâm địa ngục cảm giác, một ngày thập nhị cái canh giờ. Hắn trên cơ bản muốn đau đủ 11 cái canh giờ. Khi thì như con kiến gặm cắn quanh thân, khi thì như lưỡi dao sắc bén xẻo thịt, khi thì lại như là một lòng bị người mổ ra giường như. Dùng mấy trăm căn ngân châm trực tiếp ở hắn trong lòng không ngừng chát. Đau đau đau, mỗi ngày giờ thìn, nhà đầu chết tiệt kia sẽ theo thường lệ ở chính mình trên người ghim kim thư hoãn thống khổ. Thậm chí còn sẽ cho hắn cái chán đắp băng, giúp hắn trị liệu trước ngực nứt xương thương. Hôm nay đương kia cổ lạnh lẽo dán lên hắn nóng bỏng cái chán khi. Á Tư không thể hiểu được chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Hắn giãy giụa nửa sốc mi mắt, hoác mắt ngồi dậy một phen túm chặt cổ tay của nàng. Gắt gao mà nắm, ưng mục nhìn thẳng với nàng. Buông tay, tiểu diện than thanh âm bình tĩnh có chút đáng sợ. Ta chính là không bỏ. Bang, tiểu diện than ra tay như điện. Một cái thật mạnh cái tát liền phất ở thiếu niên trên mặt. Trực tiếp đem hắn tấu đến oai ngã vào giường. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.